chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3461, chương 3372, tiểu trấn mù mịt. Bầu trời đám mây lại cẩn trọng mấy phần, bay tại trên tầng mây, phía dưới tình huống rất khó phát hiện, Lưu trưởng lão vẫn lạc, Vân Tiêu Tông sơn môn chỗ sâu. Địch Ngự Sinh khí phẫn một chân đạp bay một cái cao cỡ một người lư hương. Bụi mù cuồn cuộn ở giữa, là hắn giữ tợn vặn vẹo mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn càng phát ra trầm thấp tầng mây. Con người bên trong dần dần nhiều một tầng huyết sắc. Cổ giới bên trong không chỉ là những cái kia cao cao tại thượng thần linh muốn phải thoát đi. Bọn họ cũng muốn, chỉ là không đúng phương pháp. Đá Mika mỏ tinh xuất hiện để hắn dấy lên một tia ánh dạng đông. Hắn muốn mượn đá Mika mỏ tinh tại thiên địa hủy diệt thời điểm. Cưỡng ép vặn vẹo thời không đột phá giới bích buông xuống hiện thế. Vì thế, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chỉ là bây giờ nhìn lại chỉ là một trận nằm mơ ban giữa ngày. Hắn cùng Mênh Mông Tiên Tông xung quanh Nặng Thái hai người mưu đồ đã lâu. Không nghĩ tới sau cùng tiện nghi một cái thân phận không rõ tiểu tử. Âm âm, bầu trời một tia chớp xé mở tầng mây, chiếu lên hắn bên mặt trắng lóa như tuyết. Phong nhấc lên hắn có chút lộn xộn tóc. Hắn giơ tay, đem cái kia lôi đình bắt ở lòng bàn tay. Âm vang bóp nát, sắc mặt lạnh lẽo nhìn lấy nơi xa. Nhanh điểm, Lưu trưởng lão vẫn lạc địa phương ngay ở phía trước. Mấy cái Vân Tiêu Tông trưởng lão xẹt qua không trung, rất nhanh liền đến Lưu trưởng lão chết địa phương. Phát hiện Lưu trưởng lão đầu lâu, có cái trưởng lão run giọng đứng trên mặt đất, nhìn lấy cái kia bị đá nát nửa bên đầu lâu, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Liền tránh thoát bốn đạo gông xiềng nhập kiếp cường giả đều đầu một nơi thân một nẻo. Cái này Vương Đại Đông đến tột cùng là quái vật gì? Người khác thấy thế, tâm can cũng là run lên. Lưu trưởng lão bỏ mình, bọn họ khó tránh khỏi có thỏ chết cáo buồn cảm giác. Không thể cứ như vậy buông tha tiểu tử kia. Một cái tránh ra lục đạo gông xiềng nhập kiếp cường giả mở miệng nói. Người khác cũng là gật gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng, dùng bí pháp truy tung. Hắn chạy không đi đâu. Hắn mở miệng nói. Sau đó giơ tay bao trùm tại Lưu trưởng lão trên đầu. Một đoàn huyết dịch nhất thời hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay. Nhập kiếp cường giả liền xem như bỏ mình, huyết dịch liền xem như ngàn năm cũng sẽ không ngưng kết mục nát. Mà lại người chết lúc còn sống ý chí hoặc là chấp niệm đều sẽ giấu ở trong máu. Mạnh đến thần linh, có thể máu trọng sinh. Cũng là bởi vì dòng máu của bọn họ đã không tại bình thường trên ý nghĩa huyết dịch, mà chính là bao hàm ý chí cùng tư tưởng trí nhớ vật dẫn. Nhập kiếp cường giả tuy nhiên còn làm không được máu trọng sinh tình trạng, nhưng trong máu đã trải qua sơ bộ cắm vào ý chí. Giống lúc trước muốn xâm chiếm Vương Đại Đông Thạch đạo nhân đồng dạng. Hắn coi như không phải thần linh, vậy cũng cách một bước kia không sai biệt lắm, chỉ là trải qua quá dài thời gian đều làm hao mòn. Hắn ý chí bị tiêu hao đến không sai biệt lắm, lúc này mới bị Saren tiêu diệt tại Vương Đại Đông trong đầu. Ngược lại là tiện nghi Vương Đại Đông kiếm thạch đạo nhân đại bộ phận trí nhớ. Hắn thôi động bí pháp, trong lòng bàn tay huyết dịch nhất thời thì cuồn cuộn sôi trào lên. Có thể thấy được một khuôn mặt người ở phía trên lưu động. Sau đó cái kia huyết dịch bắn ra một đạo đỏ thẫm quang mang. Xa xa chỉ hướng một phương. Truy, mấy người đôi mắt trong suốt. Liền thả người tìm lấy cái kia đỏ thẫm quang mang mà đi. Mà Vương Đại Đông hiện tại còn không biết mình nhất thời chủ quan. Để Vân Tiêu Tông người lợi dụng sơ hở truy kích mà đến. Hắn hiện tại giống như kim sĩ đại bằng ngạo du cửu tiêu. Một đôi già thiên tế nhật kim sĩ xé rách thương khung. Chớp mắt chính là lên 9 tầng mây. Vương Đại Đông mi đầu nhảy lên. trong nội tâm luôn có một loại không vững vàng cảm giác. Tranh thủ thời gian trở lại thôi lão chỗ đó, vì hắn chữa cho tốt chân sau thì mau chóng rời đi. Vương Đại Đông ở trong lòng thúc giục chính mình đạo, thôi lão là Vương Đại Đông ân nhân cứu mạng, vì hắn làm xong cái này thời điểm, liền xem như trả lại hắn ân cứu mạng. Thôi lão trên đùi hậu thiên tính, phải cần một loại tốt nhất thảo dược phối hợp nội lực quán thông kinh mạch mới tốt. Vương Đại Đông tại trong lòng thầm nhủ, cau mày thầm nghĩ, có điều loại thảo dược này phải đi bên trong biển sâu mới có. Xem ra, phải đi Hắc Hải một chuyến. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, một đầu đâm vào tầng mây hướng phía dưới bay. Đập vào mắt cũng là một cái thôn trấn. Cách đó không xa cũng là một mảnh đen nhánh vùng biển. Trước đi xem một chút thôi lão. Vương Đại Đông hạ quyết tâm liền rơi vào thôi người thọt phòng ốc đằng sau. Hắn đi qua, vừa vặn trông thấy thôi người thọt tại bổ lấy lưới đánh cá. Hắn nghe thấy động tĩnh, nhờ bẩn ánh mắt nhìn về phía trước, kinh ngạc nói, tiểu vương, ngươi làm sao trở về a? Vương Đại Đông lộ ra một vệt ấm áp nụ cười. Thôi lão, vô cùng cảm tạ ngài theo Hắc Hải đem ta cứu trở về. Chơi lần này trở về là đến vì ngươi trị liệu ngài chân. Thôi lão nghe vậy, liền vội vàng khoát tay nói, không nên không nên, lão hủ chân này xấu 70-80 năm, đã là nửa thân thể chôn ở hoàng trong đất người, còn in nó làm gì? Thôi lão, cái này là tiểu tử một chút tâm ý, ngài hơi đợi một lát, ta đoán chừng tối mai trở về. Không đợi thôi lão nói chuyện, Vương Đại Đông liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trước mắt hắn. Thôi lão tay run một cái, tay bên trong đồ vật rơi trên mặt đất. Lúc trước hắn theo một câu bọ ngựa tôm thi thể trong tay đem Vương Đại Đông cứu thời điểm liền biết. Vương Đại Đông bất phàm. Hiện tại xem ra, Vương Đại Đông là một cái không được cường giả. Phu phu, Vương Đại Đông một đầu đâm vào Hắc Hải trong biển. Nhất thời thì tao ngộ một cỗ ám lưu, để hắn chật vật tránh thoát mà ra. Tìm thuốc là một môn khảo nghiệm nhãn lực cùng vận khí công phu. Hắn muốn tìm thuốc gọi một loại long huyết dây leo đông dược. Sinh trưởng hoàn cảnh vô cùng hà khắc, nhất định phải tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh. Hơn nữa còn đến có đại hình loài rắn hài cốt địa mới có khả năng sinh trưởng. Vương Đại Đông nhớ đến đã từng gặp qua một đầu vô lại rắn. Đây mới là hắn chuyến này mục đích chỗ. Trên biển đêm lặng yên buông xuống, Vương Đại Đông vẫn là không thu hoạch được gì. Trên trấn trên không tầng mây thấp hơn, một mảnh đen kịt, thỉnh thoảng sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, thổi đến trên trấn trước phòng sau phòng cây cối vang xào xạc. Thanh âm vô cùng ồn ào, trong tầng mây xuất hiện vài bóng người, có người trong tay nâng một đoàn huyết dịch, chỉ dẫn biến mất. Hắn nhìn lấy biến mất quang mang, nhìn phía dưới tiểu trấn nói ra, hắn khẳng định thì tránh tại cái trấn này bên trong. Có người chắc chắn nói ra, đây là Mênh Mông Tiên Tông khu vực, hắn coi là trốn tới đây thì an toàn sao? Thật sự là buồn cười, một cái tránh ra năm đạo gông xiềng nhập kiếp cường giả nói ra. Lật, coi như đem cái trấn nhỏ này đào sâu 3 thước cũng phải đem hắn tìm ra. Cái kia tránh ra lục đạo, gông xiềng cường giả chỉ phía dưới tiểu trấn nói ra. Bên trong người, đều cho bổn tọa lăn ra đến. Một cái Vân Tiêu Tông trưởng lão hung thần ác sát gầm thét lên. Thanh âm có thể so với lôi đình, đem còn đang trong giấc mộng người bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Mọi người ào ào đi ra ngoài. To lớn cuồng phong kém chút để có ít người không vững vàng thân thể. Hướng, về, sau nghiêng đổ, một tia chớp đánh qua. Chiếu sáng bên trên bầu trời 5 cái Vân Tiêu Tông trưởng lão. Uống, mọi người bị giật mình. Tất cả mọi người, đến quảng trường tập trung. Chậm một bước, bổn tọa thì hủy đi cái trấn nhỏ này.